Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 237. Chính văn chương 738. Cái này ngạnh sợ là không qua được, mới vừa tiến vào Bách Lý Cảnh Ca vừa lúc. Nghe thấy được như vậy một câu, nhăn nhăn mày, bước đi đi vào, đem Mục Vân Giao toàn thân đều nhìn quét một phen. Thấy nàng không có việc gì, lúc này mới yên lòng, quét mắt quỳ gối Mục Vân Giao trước mặt, ăn nói khép nép tiểu tức phụ bộ dáng ôn y. Bách Lý Cảnh Ca không vui nói, ngươi tới bổn tọa sân làm cái gì? Bổn tọa không phải nói nếu là không có việc gì, đừng tới quấy rầy quân vương phi sao? Ôn y vừa nhấc đầu, liền lộ ra nàng kia trương khóc như hoa lê dính hạt mưa kiều mỹ khuôn mặt. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca thanh âm nhu nhược nói, quân thượng, ôn y không phải cố ý, ôn y chỉ là tới thế những cái đó chịu trợ bá tánh hướng quân thượng cùng quân vương phi biểu đạt cảm kích chi ý. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhướng mày nói, vậy ngươi lòng biết ơn biểu đạt xong rồi sao? Xong, xong rồi, có chút sờ không chuẩn Bách Lý Cảnh Ca tưởng biểu đạt chính là có ý tứ gì? Ôn y gật gật đầu. Có chút ngốc lăng mà trả lời nói, lòng biết ơn đã biểu đạt xong rồi, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Bách Lý Cảnh Ca thuận thế ôm Mục Vân Giao vòng eo. Nhìn ôn y, mang theo vài phần giận tái đi mà nói, ôn y nghe vậy, lại là sửng sốt, như thế nào này cùng thuyết thư có chút không giống nhau đâu. Phía trước những cái đó thuyết thư không phải đều nói nam nhân không thích quá mức cường thế quá ỷ thế hiếp người nữ tử sao? Như thế nào Bách Lý Cảnh Ca vừa trở về liền là đem Mục Vân Giao cả người kiểm tra rồi cái biến? Sau đó lại chất vấn nàng vì cái gì tới nơi này? Như thế nào liền không hỏi chuyện này là chuyện gì xảy ra đâu? Như thế nào, còn có cái gì muốn nói không có nói xong? Thấy ôn y chậm chạp không có động tác, Bách Lý Cảnh Ca thấp giọng hỏi nói. Trong thanh âm đã mang theo vài phần giận tái đi chi sắc. Quân thượng, là cái dạng này, vừa mới quân vương phi nói ngày sinh là người của hắn. Chết là nàng quỷ, khác nữ tử mơ tưởng tới gần ngươi nửa phần. Ôn y cảm thấy quân vương phi ý tưởng quá mức cực đoan. Quân thượng ngài quý vì thập phương tinh thần vực quân vương. Sao có thể cả đời chỉ cưới một người? Ôn y lấy hết can đảm. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca một hơi mà liền đem chính mình tưởng lời nói cấp nói xong. Nói xong lúc sau, lại cúi đầu, quân thượng một thân khí thế thật đúng là có chút làm cho người ta sợ hãi a. Mãi cho đến ôn y nói xong lời nói lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện chính mình phía sau lưng đã là một mảnh ôn nhuận. Mục Vân Giao nghe thấy ôn y nói, còn lại là không vui mà nhăn nhăn mày. Rất là biệt nữ mà ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Kiều chân bắt chéo, đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào chính mình trong tay chén trà thượng. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhưng thật ra nhướng mày, vấn đường nhíu lại nói. Lời này xác thật nói được không đúng, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Mày đẹp nhẹ chọn, nàng dám cam đoan, gia hỏa này lại sẽ nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Ôn y nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca, quân thượng ngài cũng cho rằng quân vương phi nói không đúng sao? Tự nhiên là không đúng, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao trên người. Chớp chớp mắt nói, Vân Giao, khác nữ tử đều không thể gần ta thân điểm này không đúng. Chẳng lẽ người yêu cầu ta về sau liền chúng ta nữ nhi đều không thể ôm sao? Người giấy vay nợ, đều xử lý tốt sao? Nhìn Bách Lý Cảnh Ca đắc ý bộ dáng, môi đỏ hơi câu, nhẹ giọng nói, chỉ có thể nói, giấy vay nợ cái này ngạnh sợ là không qua được, về sau không bao giờ có thể vui sướng mà chơi đùa. Bách Lý Cảnh Ca, ngoặc kép. Cũng không biết lúc trước là ai đem hắn ấn giám cầm đi. Vì hắn viết như vậy nhiều phong giấy vay nợ. Bằng không hắn hiện giờ như thế nào sẽ thiếu hạ nhiều như vậy nợ nần. gạch dưới. Hết chương.